Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, ảnh bướm. Ôn giao nhìn vẻ mặt đề phòng nữ hài, có chút bất đắc dĩ, vừa muốn mở miệng, nữ hài nhảy lên một cái, lần nữa hướng ôn giao đánh tới, ôn giao đành phải dùng thủy tướng nữ hài toàn bộ bọc lại, chỉ lộ ra đầu. Nữ hài tay chân trong nước không ngừng huy động, nhìn qua có chút buồn cười, nhưng là nữ hài ánh mắt lăng lệ mà hung ác, xem ra cái này nhân cách không thể hảo hảo câu thông a. Ôn giao nghĩ đến, vậy chỉ có thể đổi chủ nhân cách tới, ôn giao trực tiếp dùng tinh thần lực chế trụ phó nhân cách, khiến cho nàng rơi vào trạng thái ngủ say. Nhìn xem nữ hài nhắm mắt lại, ôn giao đem chậm rãi buông xuống, thu hồi thủy cầu, nghĩ nghĩ, ôn giao lại từ trong không gian lấy ra một kiện dài màu hồng áo khoác. Đây là Hạ Uyển mua cho nàng, bất quá nàng không thích như thế phấn nộn nhan sắc, một lần cũng không mặc qua. Nữ hài mặc dù cao hơn nàng chút, bất quá cũng có thể xuyên. Ôn giao đem áo khoác trùm lên nữ hài trần trụi trên thân thể. Sau đó kéo qua may mắn còn sống sót một cái ghế. Ngồi lên bắt đầu cảm giác bên ngoài cái khác biệt thự tình huống. Quả nhiên có thể đi tới đây cũng không tính là đơn giản. Mặc dù ngay từ đầu bị biến dị động vật tập kích đánh trở tay không kịp. Trong lúc bối rối có không ít người bị thương. Nhưng là đằng sau kịp phản ứng sau ngược lại là có thể tiến hành hữu hiệu công kích. Dần dần chiếm cứ thượng phong. Ân ôn giao chính thấy say sưa ngon lành. Liền nghe tới đất bên trên truyền đến nữ hài tiếng rên rỉ. Lạc ngữ điệp cảm thấy mí mắt rất nặng. Toàn thân rét run. Nàng nhịn không được dùng mình một cái. Hướng trong quần áo rụt rụt. Quần áo. Lấy ở đâu quần áo? Lạc ngữ điệp phí sức mở mắt ra, liền phát hiện mình nằm trên sàn nhà, trên thân che kín một kiện màu hồng áo khoác. Nàng miễn cưỡng nâng lên thân trên, thân tay thật chặt bắt lấy quần áo, đem chính mình bọc lại. Có quần áo che kín thân thể, cảm giác để lạc ngữ điệp buông lỏng rất nhiều. Ngẩng đầu liền thấy ngồi ở đối diện nàng tiểu nữ hài. Lạc ngữ điệp nhớ tới trước đó nhìn thấy hình tượng. Nàng bỗng nhiên nhìn chung quanh, liền thấy nắm ngửa trên đất Chu Đại Vĩ, yết hầu chỗ có một đạo thật sâu vết thương, máu tươi chảy đầy đất. Mà Chu Đại Vĩ sớm đã khí tuyệt đã lâu. Nàng lại nhìn về phía ôn giao, trong đôi mắt mang theo kinh nghi bất định, nhịn không được về sau rụt rụt. Ngươi nhớ kỹ xảy ra chuyện gì sao? Ôn giao tay chống đỡ cái cằm, thản nhiên mà hỏi. Lạc ngữ điệp lắc đầu, nàng thật sự cái gì cũng không biết, chỉ nhớ rõ trước mắt đen một chút, sau đó mình liền nằm trên mặt đất, còn che kín quần áo. Vậy ngươi biết là ai giết bọn họ sao? Nhìn thấy lạc ngữ điệp đầy mắt hoài nghi, ôn giao có chút im lặng, chẳng lẽ tưởng rằng nàng giết hay sao? Mặc dù nàng là rất giống giết bọn họ, nhưng là không khỏi oan ức không đọc. Là người à? Tương đương, ôn giao hướng lạc ngữ điệp dương lên cái cằm, giọng điệu khẳng định, nàng giết người. Lạc ngữ điệp chấn kinh rồi, nàng thân ra hai tay của mình, quả nhiên phát hiện tay của mình bên trên dính đầy vết máu. Bận bịu kéo quần áo nhìn xuống thân thể của mình, quả nhiên trên thân cũng bắn lên một chút điểm huyết dấu vết. Ôn giao nhìn xem sắc mặt của cô gái không ngừng biến ảo, phỏng đoán nàng sẽ có như thế nào phản ứng đâu. Từ nhìn thấy lạc ngữ điệp lần đầu tiên, ôn giao liền phát hiện nàng trừ có chút sợ hãi bên ngoài cũng không có quá nhiều cảm xúc. Cái này cũng không quá phù hợp một cái thảm tao trà đạp nữ hài vừa mới tỉnh táo lại tình huống. Trừ phi, Nàng đem tất cả mặt trái cảm xúc cùng không tốt ký ức đều phân liệt cho phó nhân cách. Mình chỉ là khi nhìn đến kẻ đầu têu lúc mới có chút phản ứng. Nói như vậy, cũng sẽ không khó lý giải phó nhân cách là cái dạng kia. Liền xem như ta giết, cũng thế, cũng là quả báo của bọn hắn. Lạc Ngữ Điệp có chút run rẩy nói, sau cùng giọng điệu chậm rãi kiên định, Ôn Dao gật gật đầu, lại hỏi, như vậy, ngươi muốn biết ngươi là làm sao giết chết bọn họ sao? Lạc Ngữ Điệp do dự một chút, nhẹ gật đầu, nàng cũng không biết vì cái gì, chính là rất tín nhiệm trước mắt tiểu nữ hài này, mặc dù tuổi của nàng nhìn qua so với nàng còn nhỏ. Là trong thân thể ngươi một cái khác ngươi giết chết bọn họ, một cái khác. Ta, Lạc Ngữ Điệp có chút không hiểu. Đơn giản tới nói chính là nhân cách phân liệt. Lạc Ngữ Điệp cũng không quá lý giải cái từ này. Nhưng là nàng nhớ kỹ mụ mụ từng nhìn qua một bộ phim. Cái kia nhân vật chính ban ngày ban đêm hai cái bộ dáng. Ba còn nói hắn là bệnh tinh thần, cho nên nàng là bị bệnh tâm thần. Không đợi Lạc Ngữ Điệp nghĩ rõ ràng, Ôn Dao lại hỏi, ngươi muốn cùng một cái khác ngươi đối thoại sao? Cùng một cái khác chính mình nói chuyện, có thể sao? Nhìn thấy nữ hài có chút chờ mong lại dẫn có chút ít ánh mắt hoài nghi, Ôn Dao nhẹ gật đầu, đương nhiên có thể. Hiện tại nữ hài sở dĩ không thể cảm giác được khác một cái nhân cách là bởi vì tinh thần thể tách. Rời cũng không hoàn toàn. Giữa bọn chúng còn có liên hệ. Chỉ muốn chém đứt cái này tia liên hệ. Phó nhân cách hình thành một cái độc lập tinh thần thể. Chủ nhân cách liền có thể cảm giác được nó. Bất quá, ta có thể để cho các ngươi giao lưu. Nhưng là như vậy. Về sau rất có thể một cái khác ngươi sẽ giết ngươi từ đó cướp đoạt thân thể của ngươi. Sau đó trở thành ngươi. Dạng này ngươi cũng muốn a? Sẽ giết nàng. Lạc Ngữ Điệp không nghĩ tới Ôn Dao sẽ nói như vậy. Cái này sao có thể? Nàng làm sao lại giết chính nàng? Ôn Dao không có thúc nàng. Chỉ là ngồi ở kia chờ lấy câu trả lời của nàng. Lạc Ngữ Điệp cắn môi dưới, suy tư hồi lâu, cuối cùng hạ quyết tâm, ta nguyện ý, nàng tin tưởng mình trong cơ thể xuất hiện một cái khác chính mình là đến bảo hộ nàng. Nàng đã không có ba mụ mụ, hiện tại, có một cái khác chính mình theo nàng, nàng cũng không phải là một người cô đơn. Nghĩ tới đây, Lạc Ngữ Điệp không khỏi cười. Mặc dù mặt sưng cười lên có chút khó coi, nhưng là xem nhẹ không được nàng đáy mắt tản ra vui sướng quang mang. Đã dạng này Ôn Dao để Lạc Ngữ Điệp nhắm mắt lại, thân thể buông lỏng, sau đó trong nháy mắt sử dụng tinh thần lưỡi đao chặt đứt hai cái tinh thần thể trực tiếp liên hệ. A, Lạc Ngữ Điệp ôm đầu lớn gọi một tiếng hôn mê bất tỉnh. Sắp ngã xuống đất lúc lại lập tức mở mắt, đồng thời đưa tay khẽ trống, trực tiếp vọt lên. Ôn Dao tại nữ hài vọt lên một khắc này, trực tiếp dùng roi nước trói lại nàng. Ai, khác một cái nhân cách không tốt câu thông, còn có chút phản xã hội, cho nên vẫn là trói lại tốt. Nữ hài lần nữa ngã xuống đất, nàng trên mặt đất dùng sức dãy giụa. Ý đồ thoát khỏi trên thân roi nước, nhưng đáng tiếc uổng phí công phu. Nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm lấy Ôn Dao, trong ánh mắt tản ra lạnh lẽo thấu xương. Ôn Dao không hề hay biết, nàng đang chờ chủ nhân cách tỉnh lại. Bất quá bởi vậy đó có thể thấy được phó tinh thần thể ngưng thực độ xác thực so chủ tinh thần thể cao rất nhiều a. Chủ nhân cách đều hôn mê. Phó nhân cách không có chút chuyện, mà lại tại phó nhân cách sử dụng thân thể thời điểm. cỗ thân thể này mới có thể bộc phát ra tốc độ kinh người cùng lực lượng. Cũng chính là cường hóa hình dị năng. Một lát sau, phó nhân cách thu hồi ánh mắt, tựa hồ đang ngưng thần nghe cái gì người nói chuyện, còn cần băng lãnh ánh mắt hoài nghi nhìn Ôn Dao một lời. Ôn Dao tựa ở cái ghế trên lưng, có chút lung lay hai chân của mình. Rất nhanh, nữ hài lần nữa nhắm mắt lại, lần nữa mở mắt lúc, Ôn Dao triệt bỏ roi nước. Lạc Ngữ Điệp mở mắt ra, phát hiện mình lại để trần. Nàng vội vàng nắm lên một bên áo khoác, nhanh chóng xuyên tại trên người mình, cẩn thận cài tốt nút thắt. Sau đó hướng Ôn Dao ngượng ngùng cười cười. Như thế nào? Vừa nghe đến Ôn Dao vấn đề, Lạc Ngữ Điệp lộ ra một cái nụ cười thật to. Nàng cao hứng bừng bừng nói với Ôn Dao, tiểu ảnh rất ngoan. Nàng chỉ là lo lắng ta thu được tổn thương mới phản ứng kịch liệt như vậy. Ngươi không nên trách nàng, tiểu ảnh. Ân, nàng gọi Lạc ảnh bướm Money, ảnh bướm là cam nguyện làm một cái bóng. Ôn Dao lại hỏi mấy cái những vấn đề khác. Lạc Ngữ Điệp đều nhận thật trả lời. Đáp không được còn đi hỏi ảnh bướm Money. Ôn Dao trước kia đối với tách rời tinh thần thể thật cảm thấy hứng thú, nhưng đáng tiếc lão sư nghiêm lệnh không cho phép nếm thử, cho nên nàng cũng chỉ có thể ngẫu nhiên tách ra vài tia tinh thần lực luyện tập dưới, không dám trực tiếp tách rời tinh thần thể. Hiện tại thật vất vả gặp được một cái có sẵn, rốt cục thỏa mãn nàng nhiều năm qua lòng hiếu kỳ. Hỏi xong cho nên vấn đề, Ôn Dao chuẩn bị đi trở về. Nàng nghĩ nghĩ, đứng người lên, từ trong không gian lấy ra một cái túi sách, hướng bên trong thả một chút ăn cùng nước, lại lấy ra đến mấy món quần áo mới, lúc ấy tại Hoàng Lâm Trấn lúc thu thập, sau đó đem những vật này một thanh kín đáo đưa cho Lạc Ngữ Điệp, coi như là nàng nghiêm túc trả lời mình vấn đề thù lao tốt. Lạc Ngữ Điệp có chút giật mình nhìn xem Ôn Dao trong tay đột nhiên xuất hiện đồ vật, còn không có lấy lại tinh thần, những vật kia liền bị nhét vào trong ngực của nàng. Nàng ôm những vật này, nhìn xem Ôn Dao quay người đi hướng cổng, rất nhanh không thấy thân ảnh. Lạc Ngữ Điệp há to miệng, nhưng không có hô lên tiếng. Nàng nhìn lấy trong tay đồ vật, lại cau mày suy nghĩ một hồi, cuối cùng cầm quần áo một mạch nhét vào trong túi sách, đọc ở trên lưng, đứng sau đó, trên mặt thần sắc biến đổi, nhanh chóng vọt ra ngoài, chỉ để lại từng đạo tàn ảnh. Ôn Dao đi ra biệt thự, phát hiện mưa còn đang dưới, chỉ là nhỏ rất nhiều, đi trở về mấy bước mới nhớ tới Bạch Tiểu Tiểu giống như đến bây giờ còn chưa trông thấy cái bóng. Quả nhiên ăn hàng là không đáng tin cậy a. Tinh thần lực rất nhanh khóa chặt Bạch Tiểu Tiểu phương vị, chạy còn rất xa, thế mà hướng hậu sơn đi. Ôn Dao chân nhỏ nhất chuyển, đổi phương hướng, chậm rãi hướng Bạch Tiểu Tiểu phương hướng đi đến, chuẩn bị đi xem một chút náo nhiệt. Không nhìn lầm, Bạch Tiểu Tiểu bên người còn có một đầu biến dị xà. Tại nhanh tới gần Bạch Tiểu Tiểu thời điểm, nho nhỏ tựa hồ đã nhận ra chủ nhân khí tức. Nó nhanh chóng hướng Ôn Dao chạy tới, mà đổi thành một đầu biến dị xà thì đuổi sát phía sau. Còn không thấy được nho nhỏ, liền nghe đến tiếng kêu cứu của nó. Ôn Dao một chút dừng bước. Nàng cảm thấy mình không nên tới, thế là quay người chuẩn bị rời đi. Đáng tiếc chậm mấy cước, Bạch Tiểu Tiểu cái kia thân thể cao lớn đã cuốn tới. Nó một bên cuốn lấy Ôn Dao chân không cho nàng đi, một bên dùng đầu to lớn cọ lấy Ôn Dao bả vai khóc lóc kể lể. Ôn Dao mặt lạnh lấy đẩy ra Bạch Tiểu Tiểu đầu, nhấc chân vượt qua thân thể của nó. Nhìn về phía theo tới một cái khác đầu biến dị xà. Nó so nho nhỏ hơi nhỏ một chút. Đại khái cùng không có tiếng giai trước bạch tiểu tiểu lớn bằng. Trên người có chút trắng đen xen kẽ vòng xăm. Cổ bộ là màu đen. Con mắt màu đen tại trong đêm tối tựa hồ lóe ra ánh sáng. Ôn Dao vừa định nói ta chính là đi ngang qua. Các ngươi tiếp tục. Đã nhìn thấy từ khía cạnh hiện lên một đạo màu hồng thân ảnh. Cùng ngân hoàn biến dị xà đấu lại với nhau. Con vớ tờ, lắc mê trang, hết chương.